One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, cùng Sengoku đại tướng cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu đi tới, Claudius cùng Sengoku đại tướng hai người vai sóng vai, tựa hồ là đang nói xong thứ gì, rõ ràng là các ngươi hải quân nổi. Cuối cùng lại vung ra trên người của ta. Sengoku đại tướng, ngươi thật đúng là lợi hại a. Tìm cho ta cái chuyện tốt a. Claudius có chút bất mãn đối bên người Sengoku mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng cũng là một bộ hơi có chút lúng túng biểu lộ. Cười ha hả nói. Điện hạ, ngươi nhóm CPX không phải liền chuyên môn phụ trách giải quyết chúng ta hải quân cùng CP. Cơ quan không cách nào giải quyết nan đề sao? Chuyện này, ta không thể không thừa nhận hải quân thật sự là có chút bất lực à. Claudius có chút kinh ngạc nhìn Sengoku đại tướng, sau đó mở miệng nói ra. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì? Sengoku đại tướng cười ha hả hỏi. Không nghĩ tới Sengoku đại tướng, ra mặt của ngươi đã vậy còn quá tăng thêm. Đường đường hải quân đại tướng cũng không cần điểm tiết tháo sao? Claudius hết sức khinh bỉ mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha. Sengoku đại tướng nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra. Ai, thân bất do kỷ, bất lực a. Được rồi, không so đo với ngươi nhiều như vậy. Bất quá các ngươi hải quân cũng nên cho ta điểm chỗ tốt a. Claudius nhíu mày mở miệng hỏi, điện hạ ngài muốn cái gì chỗ tốt? Sengoku đại tướng gật gật đầu, lại mở miệng hỏi, khoa học bộ đội. Claudius không chút do dự nói ra. Cái này, Sengoku đại tướng trầm ngâm một chút, có chút khó làm a. Hải quân khoa học bộ đội là hết sức đặc thù, bên trong rất nhiều thứ đều là phi thường trọng yếu. Yên tâm đi, không phải muốn chỉ huy của các ngươi quyền, là có vật gì tốt. Ta đến lúc đó nhìn thấy các ngươi hải quân có, hỏi các ngươi muốn, ngươi cũng đừng cho ta che giấu. Claudius khoát khoát tay mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng nghĩ nghĩ, cảm giác điều kiện này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Tất cả mọi người là vì chính phủ thế giới hiệu lực nha. Với lại Claudius điện hạ thân phận như vậy cao, đều mở miệng, bọn hắn hải quân cũng không tốt không cho. Kỳ thật tổng thể đến xem, vẫn là điện hạ đang chiếu cố bọn hắn hải quân, không có làm nhiều như vậy đặc thù yêu cầu. Claudius đương nhiên là đang chiếu cố hải quân, nếu không phải coi trọng bọn hắn hải quân cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng đặc biệt chính nghĩa hệ thống, có lẽ tương lai có thể cho mình sử dụng. Hắn mới sẽ không đi ra cho hải quân thu thập cục diện rồi dám đâu. Đương nhiên, song phương hiện tại quan hệ cũng không tệ. Hắn bán chút nhân tình cũng là nên. Đã điện hạ ngài đều mở miệng, vậy chúng ta hải quân chắc chắn sẽ không che giấu tay ha. Sengoku đại tướng cười ha hà mở miệng đáp. Ứng chuyện này, Claudius cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn trước đây không lâu còn cùng Dragon đạt thành Bartholomew Kuma hiệp nghị, hiện tại lại cùng hải quân có điểm giao dịch. Cái này một minh một tối, khoa học bộ đội sự tình hẳn là ổn. Hơi lại đi vài bước, Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Đúng điện hạ, cái kia quân hạm sự tình ngài đến là giúp ta thúc thúc a. Làm sao? Ta chưa lấy được khất nợ các ngươi quân hạm tin tức a. Claudius hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Khụ khụ, đây không phải so sánh dưới. Chúng ta hải quân phát hiện Water 7 quân hạm kiến tạo khối lượng tốt nhất sao? Thế là liền định tăng lớn đơn đặt hàng. Bất quá bên kia hiệu suất tựa hồ đã bão hòa, đối với chúng ta đại lượng đơn đặt hàng có chút ý từ chối. Ta nói chúng ta đều là người một nhà, điện hạ ngài cho nói hai câu thôi. Sengoku đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Hiện tại biết rõ chúng ta Water 7 tạo thuyền kỹ thuật lợi hại a. ta sẽ cho các ngươi nói lại. Bất quá các ngươi muốn nhiều như vậy quân hạm làm cái gì? Người không phải đều không chiêu đủ đó sao? Vội vã như vậy, Claudius có chút kỳ quái dò hỏi. Cũng không có gì cần phải ẩn giấu. Vừa vặn không phải liền nói đến khoa học bộ đội nha. Bên kia ra cái kỹ thuật mới, có thể đem Seastone ứng dụng đến quân hạm bên trên. Phù hợp loại trang bị này quân hạm có thể thực hiện tại khí tức bên trên cùng biển cả hòa làm một thể. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, cùng biển cả hòa làm một thể. Không sai, đơn giản điểm tới nói, liền là có thể trên phạm vi lớn giảm bớt quân hạm bị hải thú cùng hải vương các loại sinh vật biển tập kích tỷ lệ. Kỳ thật cũng chớ xem thường điểm này, hàng năm chí ít có 2 thành quân hạm là hao tổn trong vấn đề này mặt. Tại hải vực vẫn được, nhưng điện hạ ngài cũng biết, tại thế giới mới, trong biển quái vật cũng là rất nhiều, quân hạm sẽ gặp thường đến tập kích, mà có cái này kỹ thuật, liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt loại chuyện như vậy phát sinh. Không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, có thể giảm ít hơn bao nhiêu binh sĩ hy sinh số lượng đâu. Sengoku đại tướng ngược lại là có chút cao hứng mở miệng nói ra, không chỉ là như thế đi, Campbell, có phải hay không cũng khắc phục? Claudius nhíu mày, mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, trên lý luận hẳn là dạng này không sai, bất quá Campbell đến cùng vẫn là phong hiểm so sánh lớn hơn một chút. Chúng ta tạm thời không có làm ra thực tiễn, cũng chính bởi vì cái này kỹ thuật sinh ra, cho nên hy vọng có thể đại lượng trang bị đến quân hạm bên trên. Nhưng vấn đề là Seastone bản thân giá trị cũng rất cao. Nếu là chứa ở cũ kỹ quân hạm lên, chúng ta cũng đau lòng a. Cho nên liền cần một nhóm kiểu mới quân hạm. Cái này không liền cần muốn điện hạ ngài bên kia cho thêm chút sức sao? Một khi kiểu mới quân hạm đại lượng trang bị cái này kỹ thuật, như vậy thì có thể thăm dò Campbell. Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi, là như thế này không sai. Chuyện này, tạm thời còn không có hồi báo cho phía trên đâu. Điện hạ ngài là trừ chúng ta hải quân bên ngoài nhóm đầu tiên người biết chuyện. Sengoku đại tướng cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius trong mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, không uổng công ta vừa rồi như vậy chiếu cố ngươi a. Sengoku đại tướng, ở chỗ này chờ ta đây. Ha ha ha, ta Sengoku cũng là hiểu được có qua có lại mà. Sengoku đại tướng cười ha hả nói. Claudius nghĩ nghĩ, sau đó lại sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, cần muốn ta giúp ngươi che lấp một cái. Khụ khụ, dù sao cái này kỹ thuật đúng là không có ở Campbell thí nghiệm qua nha. Chỉ là trên lý luận có thể đi. Mà Campbell nguy hiểm như vậy, cá nhân ta cho rằng, làm sao cũng muốn trước thí nghiệm cái 3-5 năm, mới có thể có đến thành thục kết quả nha. Ngài nói đúng không? Sengoku đại tướng có chút giảo hoạt mở miệng nói ra. Claudius cũng cười cười, gật gật đầu nói, cái kia đúng là tương đối nguy hiểm, loại chuyện này không thể qua loa, vạn nhất bị những cái kia nhàm chán thiên long nhân biết. Nhất định phải dùng cái này kỹ thuật đi Campbell nhìn xem. Không cẩn thận đem mình giày vò chết rồi. Cuối cùng người nào chịu trách nhiệm. Cho nên nhất định phải xuất ra đầy đủ thành thục kỹ thuật. Cùng đầy đủ chính xác thí nghiệm kết quả. Tài năng đi. Sengoku đại tướng xem xét Claudius như thế bên trên nói. Cũng là cấp tốc gật gật đầu nói. Không sai không sai. Mỗi khi đối mặt loại kỹ thuật mới này thời điểm, liền không thể sốt ruột, yêu cầu ổn mới được. Chúng ta hải quân đối với nghiên cứu phát minh cùng thực tiễn loại kỹ thuật này, đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Ngài nói có đúng không? Đương nhiên không sai, chúng ta CPX cũng là như thế này nha. Tất cả mọi người là vì chính phủ thế giới phân ưu giải nạn. Theo ta thấy, chuyện này không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Nói như vậy không chừng có thể tăng tốc một cái tiến độ nha. Sengoku đại tướng, ngươi cứ nói đi. Claudius cũng thuận cột liền treo lên trên mở miệng nói ra. Ta cảm thấy điện hạ ngài đề nghị liền rất tốt. Chúng ta hải quân đương nhiên hoan nghênh huynh đệ đơn vị có thể cùng một chỗ hợp tác. Ha ha ha, wow. Sengoku đại tướng cười lớn mở miệng nói ra. Chớ nhìn bọn họ hai cái ở chỗ này đem Campbell thổi bao nhiêu hung hiểm. Nhưng trên thực tế, cái này kỹ thuật một khi có thể thành thục vận dụng đến đội thuyền bên trên. Trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện đội thuyền tự do ra vào Campbell ý nghĩ. Đương nhiên, tính nguy hiểm tất nhiên là có. Hơn nữa còn không thấp. Bất quá nếu là có thể tổ kiến ra đại hạm đội. Như vậy còn có thể chiếu cố lẫn nhau một cái. Cái này tốt hơn rất nhiều. Hết lần này tới lần khác, hải quân liền là có năng lực tổ kiến đại hạm đội người. Mà Claudius cũng tương tự có. Bởi vì hắn dưới cờ có Water Seven. Như vậy thì có cái không để cho người chú ý cách dù lợi nhuận bày ở trước mắt. Campbell cái kia trăm ngàn năm qua, cơ hồ không người bước chân các loại tự nhiên tài nguyên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?